lực lượng có thể nói đáng sợ. Ầm. Lại là lực lượng một đòn va chạm. Chung Sơn Vinh lui về một bước, sắc mặt lạnh như băng đã bị thần quang màu vàng mơ hồ bao trùm. Chỉ thấy hắn đánh ra một nắm đấm, trong hư không, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một hư ảnh thân hình vĩ ngạn, trong cõi hư vô vô số lực lượng buông xuống. Ầm ầm ầm. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn, thời điểm thân hình vĩ ngạn kia cũng tung ra một cú đấm, hai quyền hòa hợp một thể, một quyền kinh thiên cứ vậy ra đời. Nhị phẩm thần thông. Đại Hoang Cổ Quyền. Chết. Ánh mắt Chung Sơn Vinh lạnh lùng đến cực điểm. Hắn tuy chưa mang Đại Hoang Cổ Quyền tới trình độ viên mãn, nhưng cũng đến trình độ thần thông tầng 7, tinh túy của môn thần thông này đã bị nắm giữ hơn phân nửa. Một quyền này. Cho dù là thần cảnh tầng 10, cũng có vài phần khả năng trấn áp, nhị phẩm thần thông Đại Hoang Cổ Quyền, không ngờ Chung Sơn Vinh thế mà đã mang môn thần thông này luyện đến trình độ này, cho hắn một ít thời gian nữa, nói không chừng liền có khả năng viên mãn. Ánh mắt Chung Sơn Hải biến ảo một phen. Nhị phẩm thần thông. Đặt ở trong thân truyền, cũng sắp xỉ xem như loại đứng đầu. Ở trong chư thiên vạn tộc, thần thông tuy không tính là khan hiếm, nhưng thượng tam phẩm thần thông lại rất quý giá. Nhị phẩm thần thông, càng không cần nhiều lời. Mặt khác, đạt được thần thông là một chuyện, có thể mang thần thông luyện tới mức độ cao thâm nhất hay không, lại là một câu chuyện khác. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra được, Chung Sơn Vinh đã mang Đại Hoang Cổ Quyền luyện đến một mức độ cực kỳ cao thâm, không nói viên mãn nhưng cũng không kém là bao. Có thể làm đến một bước này, ở trong thân truyền cũng xem như ít có. Trên ghế trưởng lão, trên mặt Chung Sơn Tể lộ ra nụ cười thả lỏng, không tồi không tồi, không ngờ Chung Sơn Vinh có thể mang Đại Hoang Cổ Quyền luyện tới mức độ tầng 7, chỉ bằng một quyền này, đã có sức mạnh to lớn trấn áp thần cảnh tầng 10 bình thường. Ở trong mắt hắn, Chung Sơn Vinh vừa ra một chiêu này, Thẩm Trường Thanh quả quyết không có khả năng chống lại. Lúc dứt lời, tứ trưởng lão Chung Sơn Bạc khẽ gật đầu, Đại Hoang Cổ Quyền ở trong nhị phẩm thần thông, xem như đứng đầu, ngày xưa Đại Hoang Thần Vương lúc ở thần cảnh, chỉ bằng môn thần thông này, trực tiếp trấn áp một vị thiên địa thần vương. Nếu thực có đệ tử có thể mang huyền diệu của Đại Hoang Cổ Quyền hoàn toàn lĩnh ngộ, không nói phục chế con đường của Đại Hoang Thần Vương, nhưng cũng không phải thần cảnh bình thường có thể chống lại. So sánh, nội tình của Chung Sơn Cừu, chung quy là nông cạn chút, Đại Hoang Cổ Quyền vừa ra. Hắn không cho rằng Thẩm Trường Thanh có khả năng chống lại. Thần cảnh tầng 5, trước sau gì cũng là thần cảnh tầng 5. Có thể chống lại thần cảnh tầng 9 bình thường, đã là kinh thế hải tục, về phần muốn chiến thắng mà nói, khả năng cũng không lớn. Đặc biệt Chung Sơn Vinh nắm giữ Đại Hoang Cổ Quyền, thực lực so với thần cảnh tầng 9 bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nói tới đây, Chung Sơn Bạc nghiêng đầu nhìn Chung Sơn Đông Huyền, Thẩm Trường Thanh đã phát ngôn, nếu mình thua, đó là tự nguyện từ bỏ danh ngạch. Mà tông chủ nhà mình, hiển nhiên là muốn bồi dưỡng đối phương. Nếu Thẩm Trường Thanh thật sự thua, vị này lại nên xử lý như thế nào? Là mạnh mẽ mang danh ngạch đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, hy là lại cho thêm danh ngạch, hoặc là hoàn toàn bỏ qua đối phương, để cho Chung Sơn Vinh thế thân? Nghĩ trước nghĩ sau, hắn cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn một chút, dù sao Chúc Tông cũng cần chú ý danh dự, bản thân Thẩm Trường Thanh chen ngang vào đã không thích hợp, bây giờ thua, nếu vẫn như cũ chiếm dụng danh ngạch của Chung Sơn Vinh, vậy liền hoàn toàn nói không thông. Tương tự, một thiên tài có thể ở thần cảnh tầng 5, đã chống lại thần cảnh tầng 9, tông môn không có khả năng không bồi dưỡng. Khả năng duy nhất còn lại, chính là lại bỏ thêm một danh ngạch. Nhưng mà, bỏ ra thêm mỗi một danh ngạch, tương đương thị tộc phải bỏ ra thêm một phần tài nguyên, vì sao Chúc Tông phải hạn chế danh ngạch ở 10 cái, nguyên nhân rất lớn, là ở chỗ tài nguyên. Đừng nhìn thị tộc to như vậy, giống như thêm bớt một cái danh ngạch, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng cần rõ, cái gọi là toàn lực bồi dưỡng, không phải đơn giản như vậy. Tài nguyên hao phí trong đó càng khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, nghĩ đến tiềm lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, bên trong thị tộc thật muốn thêm cho đối phương một danh ngạch, cũng không phải vấn đề gì lớn. Giữa sân, thân hình vĩ ngạn đứng trên không, hạ xuống một quyền kinh thiên động địa. Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ bất động, mắt thấy lúc nắm tay hạ xuống, đã hiện ra thân thể chúc âm. Thân rắn màu đỏ xoay quanh. Đôi mắt màu vàng giống như tồn tại thần thánh, dao động huyền diệu vô thượng tràn ngập ra. Thiên phú thần thông cấp thần chủ. Quan âm chi mâu, chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt có thể đạt tới, có thể thấy được năm tháng nhanh chóng trôi qua, toàn bộ ở trước mặt năm tháng, đều trở nên mục nát không chịu nổi. Cho dù là một quyền kinh thiên động địa kia, ở dưới năm tháng mài mòn, cũng hủy diệt tiêu tán từng tấc. Không ổn. Chung Sơn Vinh kịch liệt biến sắc. Chương 1392, Thần Thông Tăng Phúc. Một lần nữa dung hợp, một, hắn thiếu chút nữa đã quên, đối phương không phải thân truyền bình thường đơn giản như vậy, mà là tuyệt thế thiên tài nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần chủ. Quan Âm Chi Mâu. Đó là thần thông đáng sợ chạm đến năm tháng. Mạnh như nhị phẩm thần thông đại hoang cổ quyền, ở một khắc đó chạm đến năm tháng huyền diệu, cũng trực tiếp mục nát hủy diệt. Trong nháy mắt, Chung Sơn Vinh cũng hiện ra thân thể chút âm. May mắn là, trận pháp không gian trong lôi đài đủ lớn, nếu không, cũng không có cách nào chứa được hai thân thể tự như núi cao. Thân thể chút âm xuất hiện, đôi mắt liền trực tiếp khép kín. Trong tích tắc, có thể thấy được bóng tối buông xuống. Trên lôi đài to như vậy, có thể thấy được chỗ Chung Sơn Vinh bóng tối bao phủ, như muốn cắn nuốt tất cả, mà ở chỗ Thẩm Trường Thanh, là vô tận ánh sáng dâng lên, giống như mặt trời mọc lên ở phương đông. Mà ở trong mắt đệ tử khác, chỉ thấy lôi đài hoàn toàn bị bóng tối cùng ánh sáng chiếm cứ. Hai lực lượng xung khắc như nước với lửa, đang chém giết lẫn nhau. Quan Âm Chi Mâu. Hắc Ám Chi Uyên. Chung Sơn nhận nhìn bóng tối cùng ánh sáng trên sân. Biểu cảm trong mắt ngưng trọng. Ở trên ý nghĩa nào đó, hai môn thiên phú thần thông đã là liên hệ, tương tự cũng là đối lập. Mà đang trên đẳng cấp, Quan Âm Chi Mâu chạm đến lực lượng năm tháng, so với Hắc Ám Chi Uyên mạnh hơn không ít, nhưng mà, thiên phú thần thông so đấu không chỉ có nội tình mà thôi, còn có nắm giữ đối với thiên phú thần thông. Chung Sơn Vinh vào chúc tông hơn 1.000 năm, hắn nắm giữ Hắc Ám Chi Uyên, so với nhất phẩm thần thông bình thường còn mạnh hơn không ít. Tuy chưa thật sự với tới cấp bậc thần vương, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Quan Âm Chi Mâu của Chung Sơn Cừu tuy mạnh mẽ, đáng tiếc thời gian lĩnh ngộ chung quy không dài, hơn nữa nội tình hắn quá mức nông cạn chút, so sánh với Chung Sơn Vinh, còn có chênh lệch nhất định, lần này hai người so đấu thiên phú thần thông, bên nào mạnh bên nào yếu khó mà nói. Trên ghế trưởng lão, Chung Sơn Lăng vẫn luôn chú ý chiến đấu giữa sân đột nhiên mở miệng. Khi nói chuyện, hắn tiếc nuối lắc lắc đầu. Chuyện Bạch Ngọc Tông lần trước, khiến cảm quan của hắn đối với Thẩm Trường Thanh rất không tệ. Cho nên, đáy lòng cũng hy vọng đối phương có thể thắng, chẳng qua trước mắt Quan Âm Chi Mâu tuy mạnh, nhưng Hắc Ám Chi Uyên của Chung Sơn Vinh cũng không kém. Thật sự muốn bằng vào thiên phú thần thông nghiện áp, khó khăn không phải lớn bình thường. Nghe vậy, trưởng lão khác tuy không nói gì, nhưng cũng là khẽ gật đầu, xem như đã tiếp nhận lời nói của đối phương. Xem chút nữa đi. Giọng nói uy nghiêm truyền vào trong tai bọn họ, lại là Chung Sơn Đông Huyền một mực yên lặng yên không nói mở miệng, thấy vậy, các trưởng lão này đều là vẻ mặt nghiêm túc, không nói chuyện nữa. Về phần đệ tử dưới sân, giờ phút này đều tập trung tinh thần nhìn so đấu trên lôi đài. Đối với Quan Âm Chi Mâu, bọn họ chỉ từng nghe nói một ít đồn đãi mà thôi, rất nhiều người đều chưa từng thật sự kiến thức. Hôm nay có thể thấy thiên phú thần thông trong lời đồn, tự nhiên không có khả năng bỏ qua như vậy. Trên lôi đài, Quan Âm và bóng tối chém giết không dứt, lực lượng năm tháng gội rửa, muốn tinh lọc tất cả bóng tối của thế gian. Nhưng mà, bóng tối trước mắt lại giống như căn nguyên của bóng tối, mặc cho lực lượng năm tháng cọ rửa như thế nào, cũng chưa thể thật sự tan rã nó. Trường hợp, trong lúc nhất thời liền giằng co. Nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, thần hỏa trong thức hải đang từng chút một ảm đạm xuống. Tiêu hao của thiên phú thần thông cấp thần chủ, cho dù là mình đến thần cảnh tầng 5, cũng không thể duy trì bao lâu. Nếu là bản thân có thể vào thần cảnh tầng 6 hoặc tầng 7, hắn không sợ so đấu tiêu hao với Chung Sơn Vinh. Nhưng vấn đề ở chỗ, mình không phải thần cảnh tầng 6, cũng không phải thần cảnh tầng 7, chỉ là vừa mới vào thần cảnh tầng 5 mà thôi. Bởi vậy, nếu thật kéo dài tiếp, như vậy thần lực hao hết trước sẽ chỉ là mình, vừa nghĩ tới đây. Thẩm Trường Thanh không có bất cứ sự do dự nào nữa, chỉ thấy thân rắn cuốn theo vô tận lực lượng năm tháng, hung hăng đánh vào trong bóng tối, lực lượng cuồng bạo dẫn tới bóng tối chấn động. Ngay sau đó, hắn ấn ra một chưởng. Một chưởng trong gang tấc, giống như ẩn chứa vô số sức mạnh to lớn của chư thiên hoàng vũ, tuy là căn nguyên bóng tối, ở trước mặt lực lượng này, cũng chỉ có thể tan vỡ hủy diệt từng tấc, sức mạnh to lớn vô cùng nghiền áp đến, bóng tối còn lại toàn bộ bị lực lượng đáng sợ này chấn vỡ. Không chỉ có thế. Luồng lực lượng đó ở sau khi nghiền nát bóng tối, giống như sóng to vạn trượng thổi quét đi, hung hăng vỗ ở trên người Chung Sơn Vinh, lân giáp màu đỏ trên thân thể Chúc Âm ùn ùn sụp đổ, máu thần điên cuồng chảy xuôi, khiến hắn kêu thảm một tiếng rồi bay ngang ra ngoài. Âm âm âm. Thân thể bay ngang, lập tức rời khỏi phạm vi lôi đài, đập ở trên mặt đất, không ít đệ tử vây xem ngay lập tức bước ra thối lui, phòng ngừa bị thân thể khổng lồ kia đập trúng. Trên ghế trưởng lão yên tĩnh không tiếng động. Vừa rồi là trưởng trung chư thiên nhỉ? Hình như vậy, nhưng lại giống như không phải. Ta nhớ trưởng trung chư thiên chỉ là tứ phẩm thần thông, vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chương 1393, thần thông tăng phúc. Một lần nữa dung hợp, hai, uy lực một chưởng mới vừa rồi, so với nhất phẩm thần thông bình thường còn đáng sợ hơn, cho dù là chưởng trung chư thiên viên mãn, cũng không có khả năng có được sức mạnh to lớn như thế. Yên tĩnh qua đi, không ít trưởng lão đều nhìn nhau, từ trên mặt đối phương nhìn ra chấn động cùng với nghi hoặc. Chưởng trung chư thiên. Bọn họ đương nhiên biết một môn thần thông này tồn tại, nhưng vấn đề là, chưởng trung chư thiên từ sau khi Chung Sơn Bại Nhạc sáng chế, chỉ ở cấp bậc tứ phẩm thần thông mà thôi. Tứ phẩm thần thông. Cho dù là luyện tới mức viên mãn, cũng không có khả năng có được uy lực như hôm nay. Tuy bài trừ hắc ám chi uyên, chính là có quan âm chi mâu từ bên cạnh trợ lực, nhưng có thể mang một vị cường giả thần cảnh tầng 9 trực tiếp quét ra khỏi lôi đài, lực lượng cỡ này đã không phải thần thông bình thường có thể so sánh, chính bởi vì như thế, bọn họ mới sẽ chấn động như vậy. Sau đó, ánh mắt không ít trưởng lão đều đặt ở trên người Chung Sơn Đông Huyền, hy vọng từ trong miệng đối phương đạt được một ít đáp án. Mình không hiểu, không tương đương thần vương cũng không hiểu. Cường giả đến cấp bậc đó, không phải tu sĩ tầm thường có thể đo lường. Sau một lúc, Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh nói, đó quả thật là chưởng trung chư thiên, nhưng uy lực cùng với trình độ huyền diệu, so với chưởng trung chư thiên ban đầu mạnh hơn rất nhiều. Nếu là Ngô không nhìn lầm, nghĩ hẳn là bởi Chung Sơn Bại Nhạc đã mang môn thần thông này tiến một bước thay đổi, nhưng chưa báo cho tông môn đi. Tu sĩ Chúc Tông, không phải toàn bộ thần thông sáng chế, đều phải nộp lên cho tông môn dự bị. Có chút thủ đoạn áp đáy hòm, sẽ tự mình lưu lại, mà Chung Sơn Cừu làm con nối dõi của đối phương, đạt được một ít bí mật bất truyền, cũng là chuyện bình thường. Nghe được giải thích, trong lòng các trưởng lão này mới hiểu rõ. Thì ra là thế. Nếu là như vậy, liền hoàn toàn nói xuôi được, chỉ là, Chung Sơn nhận nhíu chặt lông mày, thần thông đề cập chư thiên quy tắc, muốn sáng tạo ra thần thông mạnh mẽ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà kẻ có thể sáng chế nhất phẩm thần thông, vậy càng cần có được thiên tư cùng với cơ duyên kinh diễm tuyệt luân mới được. Chung Sơn Cừu vừa mới triển lộ ra một chiêu thần thông kia, không giống như nhất phẩm thần thông bình thường. Nếu là luận tới uy lực, ở trong nhất phẩm thần thông, cũng xem như tiêu chuẩn trung thượng nhỉ. Nhất phẩm thần thông tiêu chuẩn trung thượng. Hơn nữa đối phương nhất định luyện tới cảnh giới cực cao. Thần thông 10 tầng, ít nhất cũng cần sau khi tiến vào tầng 5, mới có thể có được uy lực đáng sợ bực này. Ánh mắt Chung Sơn Hạ đặt ở trên lôi đài, giọng lạnh nhạt, bản thân Chung Sơn Bại Nhạc chính là thiên tư tuyệt luân, nếu không hắn cũng không làm tới mức chém ngược thần vương. Nếu là tu sĩ khác sáng chế thần thông cỡ này, còn có chút hoài nghi, nhưng nếu là Chung Sơn Bại Nhạc, thì không có vấn đề gì nữa. Tuyệt thế thiên tài. Bản thân đã không phải dùng lẽ thường có thể cân nhắc. Nghe vậy, trong lòng trưởng lão khác cũng thoải mái. Chỉ là sắc mặt Chung Sơn Tể âm trầm như nước, nhìn Thẩm Trường Thanh trên lôi đài, trong mắt khẽ không thể phát hiện hiện lên một mảng sát ý, nhưng lại nhanh chóng tiêu tán. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có bất đắc dĩ. Giết, đó là không có khả năng. Nếu mình thật sự âm thầm ra tay, Chung Sơn thị tộc là kẻ đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, cho dù là bản thân muốn chém giết, cũng không dễ dàng như vậy. Thần cảnh viên mãn tuy nói mạnh hơn thần cảnh tầng 9, nhưng cũng mạnh hơn có hạn. Giết nhanh. Nói thật, rất khó. Mà một khi kéo dài một lát, sẽ lập tức có thần vương ra mặt, khi đó chính là tự tìm đường chết. Cho nên, ý nghĩ này chỉ vừa mới dâng lên. Đã bị Chung Sơn Tể đánh mất, về phần đệ tử khác, hôm nay trên mặt tràn đầy vẻ mặt chấn động. Bóng người trên lôi đài, giống như trở nên vĩ ngạn. Thần cảnh tầng 5 đánh bại thần cảnh tầng 9. Hơn nữa tên thần cảnh tầng 9 kia còn không phải loại bình thường, chính là thân truyền lâu năm của Trúc Tông, một thân thực lực không kém chút nào. Không có khả năng, thực lực của ngươi vì sao có thể mạnh như vậy? Trong mắt Chung Sơn Vinh tràn đầy biểu cảm không dám tin. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, mình thế mà sẽ thua ở trong tay một tu sĩ thần cảnh tầng 5. Hơn nữa, thua thê thảm như thế. Trong lúc nhất thời, tâm tính Chung Sơn Vinh có chút sụp đổ. Không có cách nào cả. Trở thành Trúc Tông thân truyền, hắn luôn luôn đều tự xưng là thiên tài, xưa nay đều chỉ có mình vượt cấp khiêu chiến tu sĩ khác, chưa từng bị tu sĩ khác vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, còn là vượt không dưới 3-4 cảnh giới, đổi làm mình ở thời điểm thần cảnh trung kỳ, Chung Sơn Vinh cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể trấn áp một vị cường giả thần cảnh tầng 7, càng đừng nói là thần cảnh tầng 9. Đa tạ. Thẩm Trường Thanh khẽ chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh. Trong thức hải, thần hỏa đã ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên trước đó tiêu hao không nhẹ. Chẳng qua, trong lòng hắn lúc này cũng có chút chấn động. Uy năng của chưởng trung chư thiên đột nhiên tăng vọt rất nhiều lần, hoàn toàn ra ngoài bản thân đoán trước, loại tình huống này là trước kia chưa bao giờ có. Nhưng rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã nghĩ tới trên một ít bí tàng. Chương 1394, Thần Thông Tăng Phúc. Một lần nữa dung hợp, ba, muốn nói bản thân có biến hóa gì, như vậy biến hóa duy nhất, chính là đã thông bí tàng hình thành trung chu thiên. Xem ra ta đối với huyền diệu của bí tàng vẫn là hiểu biết quá ít. Hắn thầm nghĩ, vốn tưởng sau khi đã thông bí tàng cánh tay, chỉ là tăng cường lực lượng hai cánh tay mà thôi, lại không ngờ đối với thần thông cũng có thể có tăng phúc nhất định. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là Thẩm Trường Thanh tự mình đoán, còn chưa được nghiệm chứng mang tính thực tế, mà trường hợp trước mắt cũng không thích hợp nghĩ nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể tạm thời áp chế nghi hoặc đáy lòng. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình đánh bại Chung Sơn Vinh, hẳn là có thể khiến cao tầng Trúc Tông coi trọng mình hơn vài phần. Kế tiếp có thể vào trong Chung Sơn thị tộc mà nói, chỗ tốt nhận được khẳng định không ít. Mà đây, cũng là mục đích thật sự của hắn. Sau đó, Chung Sơn Đông Huyền liền mở miệng tuyên bố, trận này kết thúc ở đây, Chung Sơn Cừu thắng, đạt được một cái danh ngạch trong đó, nếu không có việc khác, thì giải tán hết đi. Dứt lời, hắn trước một bước rời khỏi nơi này, trưởng lão khác nhìn nhau một cái, cũng đều lục tục rời khỏi. Chỉ có Chung Sơn Lăng ở trước khi đi, đi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, thản nhiên cười nói, ngươi rất không tệ. Trong mắt hắn lúc này tràn đầy sự thưởng thức. Tuyệt thế thiên tài, không có ai là không thưởng thức. Vốn tưởng Thẩm Trường Thanh một trận chiến này là không có phần thắng gì, lại chưa từng nghĩ, đối phương thế mà còn có con bài chưa lật như thế, một đòn thành công, nháy mắt đã đánh bại Chung Sơn Vinh, Thẩm Trường Thanh ông quyền, Lăng trưởng lão quá khen rồi. Ta rất chờ mong ngày nào đó ngươi thật sự trưởng thành lên, có lẽ ngươi sẽ vượt qua đỉnh phong ngày xưa của Chung Sơn bại nhạc. Cố gắng lên. Chung Sơn Lăng vỗ vỗ bờ vai hắn, sau khi cổ vũ một câu, cũng xoay người rời đi. Sau đó, không ít đệ tử đều tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Cừu sư huynh. Cừu sư huynh thực lực mạnh mẽ, sư đệ bội phục. Cừu sư huynh, mặc kệ quen thuộc hay không, lúc này đều phải tiến lên lăn lộn cho quen mặt, nhỡ đâu có thể lưu lại vài phần ấn tượng cho đối phương, vậy không còn gì tốt hơn. Kẻ sáng mắt đều có thể nhìn ra được, chỉ cần Thẩm Trường Thanh không ngã xuống giữa đường, ngày sau nhất định là cường giả nổi tiếng Chung Sơn thị tộc. Cho dù không tấn thăng thần vương, cũng vẫn như thế, dù sao đối phương có thể ở thời điểm thần cảnh trung kỳ, đã đánh bại cường giả thần cảnh tầng 9, ngày khác nếu thần cảnh viên mãn, liền là tồn tại có thể địch lại thần vương. Khi đó, cho dù không phải thần vương thật sự, nhưng cũng không kém thần vương bao nhiêu. Làm tốt quan hệ trước với cường giả bực này, chỉ mới lợi không có hại. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ cười nhẹ, thoáng gật đầu, xem như trả lời. Cừu thân truyền, chúc mừng, giọng nói ôn hòa truyền đến, lại là Chung Sơn Khổng Chu đã đi tới. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười, Khổng Chu sư huynh hôm nay một hơi đoạt giải nhất, sư đệ cũng thiếu chút quên chúc mừng, mong sư huynh chớ trách. Ha ha, so sánh với cừu thân truyền, chút thành tựu này của ta không tính là cái gì, có thể ở thần cảnh tầng 5 đã áp chế cường giả thần cảnh tầng 9, phóng mắt Chúc Tông mấy vạn năm, cũng không nhất định có thể có một vị, ta rất chờ mong. Ngày khác cừu thân truyền trưởng thành tới thần cảnh viên mãn, có phong thái địch nổi thần vương. Trên mặt Chung Sơn Khổng Chu tràn đầy nụ cười. Muốn địch nổi thần vương không dễ dàng, dù là lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra, ở trong mắt hắn, cũng chỉ có lúc trưởng thành đến thần cảnh viên mãn, mới có tiền vốn địch nổi thần vương. So sánh với náo nhiệt chỗ Thẩm Trường Thanh, Chung Sơn Vinh ảm đạm hơn rất nhiều, ngoại trừ mấy đồng môn thân quen, sẽ tiến lên an ủi vài phần, người khác đều không để ý tới quá nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người hình thành đối lập rõ ràng. Ai? Hồi lâu sau, Chung Sơn Vinh âm thầm thở dài, sau khi nhìn Thẩm Trường Thanh thật sâu, liền cô đơn rời đi. Làm người bị vượt cấp khiêu chiến, mình ở lại càng lâu liền càng sỉ nhục. Rất nhanh, tin tức lôi đài chiến, liền giống như cơn gió truyền lưu toàn bộ Chúc Tông. So sánh với Chung Sơn Khổng Chu đám cường giả ở trong bảng cầm cờ đi trước, ba chữ Chung Sơn Cừu, cũng trở thành đối tượng các đệ tử chú ý. Phải biết rằng, Chung Sơn Khổng Chu đám thân truyền lâu năm, bản thân đã là thực lực mạnh mẽ, đối phương có thể đạt được danh ngạch, không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác, ở trong mắt đệ tử khác, vị này ở trong thân truyền tuy thanh danh không nhỏ, nhưng ngại là cảnh giới quá yếu hơn nửa nội tình quá nông, so sánh với thân truyền lâu năm có chênh lệch không nhỏ. Nếu chỉ là ở trong lôi đài chiến tỏa sáng rực rỡ, cũng đã xem như không tồi. Mà chuyện giống như bây giờ, trực tiếp trấn áp Chung Sơn Vinh, danh chính ngôn thuận đạt được một danh ngạch, hoàn toàn ra ngoài các đệ tử đoán trước. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh không để ý tin tức truyền lưu, mà là lập tức về tới Cừu Phong. Chuyện xảy ra lần này ở lôi đài chiến, hắn cần đánh giá lại một chút. Không vì cái gì khác. Chỉ vì làm rõ nguyên nhân căn bản bản thân biến hóa. Chưởng Trung Chư Thiên vốn nên là tứ phẩm thần thông, lại phát huy ra uy lực siêu phàm tuyệt luân, nếu thật là bí tàng thân thể mở ra mang đến ảnh hưởng, như vậy trình độ mạnh mẽ của võ đạo phải nâng cao một bước. Chương 1395, thần thông tăng phúc. Một lần nữa dung hợp, 4, trong chủ điện. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào bản thân. Ở lúc hắn nhìn vào trong cơ thể, có thể thấy được 72.000 bí tàng, giống như tinh tú rạng rỡ tỏa sáng. Mà ở dưới tinh tú phụ trợ, thân thể liền tự như tinh hà mênh mông, tràn ngập khí tức vô cùng huyền diệu. Thân thể như tinh hà. Bí tàng như tinh tú. Trong mỗi một bí tàng tự như tinh tú, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn đáng sợ, chỉ là những sức mạnh to lớn này hôm nay toàn bộ tiềm tàng lại, chưa thật sự hiển lộ. Tâm thần từng chút một chạy ở trên bí tàng, hắn muốn từ trong đó nhìn ra một ít manh mối. Hồi lâu sau. Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong thân thể rời khỏi, sau đó nhìn chủ điện trống rỗng trước mặt, trực tiếp ấn ra một chỉ. Trong tích tắc, chư thiên huyền diệu buông xuống, toàn bộ trận pháp phòng hộ chủ điện bị kích hoạt, khí tức hủy diệt tràn ngập ra ở trong Cừu Phong rộng lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ Cừu Phong đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, khí tức giống như có thể hủy diệt Cừu Phong kia đã tan biến không thấy nữa. Trong chủ điện, Thẩm Trường Thanh thu hồi tay, ban đầu luồng lực lượng vận sức chờ phát động kia đã bị hắn dừng lại giữa đường. Chẳng qua, tuy lực lượng đã ngừng lại, nhưng vừa rồi một màn đó, lại vẫn đang lặp lại tái diễn ở trong đầu. Lấy thần thông để luận mà nói, Tru Tà Tịch Diệt chỉ hai lần dung hợp, hẳn là ở cấp bậc tam phẩm thần thông, nhưng vừa mới rồi luồng uy thế kia mà nói, đã vượt qua tam phẩm thần thông. Nhưng nếu thật sự luận tới uy lực, so với lúc ta ở lôi đài thi triển Chưởng Trung Chư Thiên, còn mỏng manh hơn vài phần. Dù là như thế, Tru Tà Tịch Diệt chỉ cũng không yếu hơn nhất phẩm thần thông rồi, làm tam phẩm thần thông, nguyên nhân căn bản Tru Tà Tịch Diệt chỉ không bằng Chưởng Trung Chư Thiên, là ở chỗ hắn chỉ là ở trình độ thần thông tầng 2, không giống Chưởng Trung Chư Thiên đã luyện tới viên mãn. Nhưng từ nơi này, Thẩm Trường Thanh cũng từ khía cạnh khẳng định một sự kiện. Đó là Trung Chư Thiên hoàn thành. Khiến thần thông loại quyền chưởng chỉ, trực tiếp có được uy năng siêu phàm thoát tục. Về phần thần thông khác, trái lại không có gì biến hóa, lúc trước hắn cũng từng thi triển chỉ xích thiên nhai, vẫn như cũ ở cấp bậc ban đầu, không giống như Chưởng Trung Chư Thiên cùng Tru Tà Tịch Diệt chỉ lột xác như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt bí tàng hai tay mở hoàn toàn, chỉ là có tác dụng đối với một ít thần thông, không phải là đối với toàn bộ thần thông đều có tác dụng. Chẳng qua, phát hiện này cũng đủ làm hắn vui sướng, đợi tới ngày sau toàn bộ bí tàng mở hoàn toàn, như vậy phàm là thần thông ở trong tay mình, đều sẽ phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân thần thông. Thần thông cửu phẩm, nhất phẩm là đứng đầu. Lấy ghi lại của chư thiên vạn tộc để xem, đối ứng nhất phẩm thần thông, chính là thần cảnh viên mãn, hướng lên trên nửa muốn với tới cấp bậc thần vương, đó là không có khả năng, thần vương sáng chế thần thông thủ đoạn, đã là đề cập đến một cấp độ khác, cho nên thiên phú thần thông cấp thần vương, ở trên một số ý nghĩa nào đó, đã hoàn toàn nghiền áp thần thông tầm thường. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Muốn có được lực lượng địch nổi thần vương, vậy nhất định phải nắm giữ thủ đoạn có thể uy hiếp đến thần vương. Vì sao xuất hiện cường giả có thể lấy thần cảnh địch nổi thần vương, yếu nhất cũng là thiên tài trong thị tộc, mà cũng không là thiên tài cường tộc bình thường? Lý do rất đơn giản. Cường tộc không nắm giữ được thiên phú thần thông cấp thần vương. Chỉ có thiên tài thị tộc mới có thể nắm giữ thần thông thủ đoạn bực này. Thiên phú thần thông cấp thần vương mới có khả năng uy hiếp thần vương. Nhưng bây giờ, sau khi bí tàng mở, hắn lại phát hiện một cái ưu thế của mình. Đó là thần thông tăng phúc. Tứ phẩm thần thông ở trong tay mình đã có được uy lực không kém gì nhất phẩm thần thông. Nếu là nhất phẩm thần thông, được bí tàng tăng phúc, lại sẽ tiến vào đến cấp bậc nào? Lúc đó, theo Thẩm Trường Thanh đoán, chỉ sợ tiến vào cấp độ thần vương, vấn đề đã không còn lớn nữa. Thiên phú thần thông cấp thần vương, cũng cần chú ý một cái trình độ nắm giữ. Trình độ nắm giữ càng cao, có thể phát huy lực lượng càng mạnh, trái lại cũng thế. Giống như Quan Âm Chi Mâu, vốn nên là thiên phú thần thông cấp thần chủ, nhưng thật sự thi triển ra, lại chưa thể mang Chung Sơn Vinh trấn áp xuống. Tạo thành loại tình huống này, chủ yếu là có hai phương diện nguyên nhân, một là ta nắm giữ không đủ đối với Quan Âm Chi Mâu, thứ hai là nội tình của ta quá nông cạn. Nhớ lại một trận chiến hôm nay, trong lòng hắn có ý tưởng đại khái. Không thể không nói. Quan Âm Chi Mâu thật là một môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng chính bởi vì mạnh mẽ, cho nên mới khó có thể nắm giữ. Nhưng nhất phẩm thần thông thì khác, bản thân giữ lại giá trị thần thông nhất định, hoàn toàn có thể mang một môn nhất phẩm thần thông tăng lên tới mức độ viên mãn, sau đó lại mượn uy năng của bí tàng, mang sức mạnh to lớn của môn thần thông đó tăng lên tới trình độ có thể so với thần vương. Như vậy, thủ đoạn mạnh nhất của bản thân có thể phải từ thiên phú thần thông cấp thần chủ sửa thành thần thông khác. Chương 1396, thần thông tăng phúc. Một lần nữa dung hợp, năm, cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, là một chuyện tốt, hắn vẫn luôn lo lắng. Nếu sau khi mình bỏ qua bổn nguyên Chung Sơn thị tộc, thiên phú thần thông ban đầu đạt được sẽ cùng nhau biến mất, tiếp đó thiếu con bài chưa lật mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, băn khoăn này trái lại có thể tạm thời buông xuống. Không có thiên phú thần thông cấp thần chủ không quan trọng, nhưng nắm giữ thiên phú thần thông không kém gì cấp thần vương là được. Hơn nữa, dưới tình huống có bí tàng tăng phúc, thần thông nếu tiến vào cấp bậc thần vương, chỉ lấy trình độ nắm giữ mà nói, đã so với Hắc Ám Chi Uyên cùng với Quan Âm Chi Mâu của hắn bây giờ cao thượng hơn rất nhiều. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh ở lúc lôi đài đã phát hiện. Bản thân có được nhất phẩm thần thông cấp bậc viên mãn, cho nên hắn biết rõ chưởng trung chư thiên lúc đó. Uy năng rốt cuộc ở cấp bậc nào? Đại khái nằm ở khoảng thần thông tầng 6 tầng 7 trong nhất phẩm thần thông, tứ phẩm thần thông viên mãn, ở sau khi tăng phúc, tương đương với nhất phẩm thần thông khoảng tầng 6 tầng 7. Đổi cái góc độ để nói, nhất phẩm thần thông viên mãn tăng phúc lần nữa, nhất định sẽ tương đương với nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần vương cường độ rất cao. Như vậy, uy năng có thể phát huy ra, không phải Quan Âm Chi Mâu cùng Hắc Ám Chi Uyên bây giờ có thể so sánh. Thiên phú thần thông cấp thần vương khó có thể nắm giữ, thiên phú thần thông cấp thần chủ càng là như thế, nếu nói ta ở trên nắm giữ Hắc Ám Chi Uyên, đại khái có một hai thành, như vậy nắm giữ đối với Quan Âm Chi Mâu, đó là không đến một thành, hoàn toàn ở giai đoạn vừa mới nhập môn. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Càng là thần thông mạnh mẽ, lại càng khó có thể nắm giữ, chỉ cần hắn có thể có được một môn nhất phẩm thần thông mà nói, như vậy Hắc Ám Chi Uyên cùng Quan Âm Chi Mâu đều không là con bài chưa lật mạnh nhất của mình nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của cái này là, hai thứ vẫn ở giai đoạn này. Bằng không, ngày khác nếu có cơ hội tới viên mãn, vậy bàn luận riêng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, lại một lần nữa nhìn bản điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên Thân Thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 5, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5. Có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai. Tầng 10, Chưởng Trung Chư Thiên tầng 10, có thể dung hợp Bổn Nguyên, Sơn thần thần cảnh tầng 7, Chu Yếm thần cảnh tầng 9, Huyết hồn thần cảnh tầng 5, Thạch trùng thần cảnh tầng 4 võ học, giết chóc, 514 thần thông, 1866, Chu Tà tịch diệt chỉ chủ yếu là có chút khắc chế đối với yêu tà nhất tộc, nhưng nếu chỉ là tam phẩm thần thông, đối mặt cường giả đứng đầu yêu tà nhất tộc, có thể phát huy ra tác dụng không lớn. Mà môn thần thông này, vừa lúc có thể dung hợp với chưởng trung chư thiên, bởi vậy có thể thấy được, chưởng trung chư thiên tuy là tứ phẩm thần thông, so với Chu Tà tịch diệt chỉ kém một tầng, nhưng ở trong phán định của bản điều khiển, cũng chính là ở phạm trù hai lần dung hợp. Sau khi xem xong bản điều khiển, trong lòng hắn có một cái phán đoán đại khái. Thần thông một lần dung hợp, cực hạn là ở lục phẩm. Cho nên cho dù là thất bát cửu phẩm thần thông, hẳn là đều có thể phối với thần thông một lần dung hợp. Thần thông hai lần dung hợp, giới hạn là ở cấp bậc tam phẩm, mà ở trước tam phẩm, sau lục phẩm, đều là ở giai đoạn hai lần dung hợp. Khác nhau duy nhất, chính là phân chia mạnh yếu mà thôi. Ở lúc đạt được chưởng trung chư thiên, Thẩm Trường Thanh là không có ý dung hợp hai môn thần thông, dù sao ở trong mắt hắn, nhất phẩm thần thông có một môn là đủ rồi, cần quá nhiều không cần thiết, đặc biệt dưới tình huống có được thiên phú thần thông chung sơn thị tộc, nhất phẩm thần thông có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bây giờ đã khác. Dưới bí tàng tăng phúc, uy lực nhất phẩm thần thông tăng lên theo cấp số nhân. Ở trên điều kiện tiên quyết thiên địa nhất đao trảm không thể ý vận dụng, lại dung hợp ra một môn nhất phẩm thần thông mới, chính là chuyện thế ở bắt buộc phải làm. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh cũng không chần chờ, lập tức trầm tâm thần, khi ý niệm đặt ở trên hai môn thần thông, hắn yên lặng niệm một câu. Dung hợp. Khi hai môn thần thông dung hợp, trên cừu phong, đột nhiên có tinh vân dày đặc, ngay sau đó lại có vạn dặm sấm sét mênh mông cuồn cuộn, khiến đệ tử trên cừu phong đều là tâm thần chấn động không thôi. Đây là thần thông dị tượng. Thôi Phục nhìn dị tượng trên không trung, sắc mặt trong kinh ngạc mang theo chấn động. Có thể vào chúc tông, kiến thức của hắn tự nhiên là không ít, hơn nữa chúc tông đệ tử đông đảo, trong đó không thiếu cường giả, ngẫu nhiên cũng có đệ tử sáng tạo ra thần thông, do đó dẫn tới thiên địa dị tượng xuất hiện. Nhưng vấn đề ở chỗ, đệ tử khác của chúc tông sáng tạo thần thông tuy có dị tượng, nhưng đều là mấy trăm dặm mà thôi, cường đại hơn một chút chính là mấy ngàn dặm. Chương 1397, Tinh La Vạn Tượng Thần Thông Pháp Tắc, 1, như là cảnh tượng trước mắt, tinh vân dày đặc, sấm sét mênh mông cuồn cuộn hơn vạn dặm, Thôi Phục vẫn là lần đầu tiên thấy, bởi vì dị tượng bao trùm vạn dặm, hắn cũng không thể xác định, dị tượng này rốt cuộc là đến từ nơi nào. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Thần thông dị tượng. Trong đại điện chủ tông, theo lúc vạn dặm sấm sét đột nhiên hiện, vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền khẽ động. Trưởng lão đang ngồi, cũng đều ngay lập tức nhận ra luồng dao động kia. Có thể có dị tượng như thế, nhất định là có nhất phẩm thần thông xuất thế. Nói tới, chúc tông ta cũng có một đoạn thời gian, chưa từng có đệ tử sáng tạo ra nhất phẩm thần thông rồi. Không sai, nhất phẩm thần thông khó có thể sáng tạo, phàm là kẻ có thể sáng tạo ra nhất phẩm thần thông, thiên tư nhất định không gì sánh kịp, ngày sau xác suất tấn thăng thần vương tăng vọt. Trước mắt trong mấy đệ tử chúc tông, chỉ có Chung Sơn Khổng Chu, Chung Sơn Hải cùng Chung Sơn Bằng bọn mấy tên thân truyền lâu năm, có khả năng sáng chế nhất phẩm thần thông, mấy trưởng lão đều phát biểu ý kiến của mình. Trong lời nói tràn đầy cảm khái, nhất phẩm thần thông không phải là dễ sáng tạo như vậy. Cho dù là trong trưởng lão đang ngồi, cũng không phải toàn bộ đều có thể sáng chế nhất phẩm thần thông. Phương diện này đã là đề cập đến thiên phú, cũng là đề cập đến cơ duyên. Nhưng không hề nghi ngờ là kẻ có thể sáng chế nhất phẩm thần thông, ở trong thần cảnh nhất định là nhân tài kiệt xuất. Sau đó, có trưởng lão nhìn về phía bóng người màu vàng trên bảo tọa, tò mò hỏi, xin hỏi tông chủ, biết là ai sáng chế nhất phẩm thần thông hay không? Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền chưa nói gì, mà là thoáng nhắm mắt, giống như là đang suy tính cái gì. Không đến một hơi thở, hắn một lần nữa mở mắt ra, một chút nét kinh ngạc chợt lóe qua. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt liền khôi phục bình thường. Kẻ sáng chế nhất phẩm thần thông, chính là Chung Sơn Cừu. Chung Sơn Cừu, nghe được câu trả lời này, vẻ mặt toàn bộ trưởng lão đều hơi thay đổi. Chung Sơn Cừu thế mà sáng chế nhất phẩm thần thông. Lúc dứt lời, tứ trưởng lão Chung Sơn Bạc dẫn đầu mở miệng, Chung Sơn Cừu chỉ là thần cảnh tầng 5 mà thôi, sao có thể sáng chế nhất phẩm thần thông? Thần thông đề cập đến chính là chư thiên quy tắc, không phải là cực hạn ở một cảnh giới nào đó, chẳng qua là kẻ cảnh giới cao thâm, càng thêm dễ dàng cảm ngộ chư thiên quy tắc huyền diệu, tiếp đó sáng chế thần thông mà thôi. Mấy chục vạn năm trước, từng có tuyệt thế thiên tài ở cảnh giới nhập thánh một buổi đốn ngộ, sau đó sáng chế nhất phẩm thần thông, cả thế gian đều chấn động. Chuyện cỡ này tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Trung Sơn Đông Huyền kiên nhẫn giải thích một câu. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Tin tức Trung Sơn cựu sáng chế nhất phẩm thần thông, các ngươi không thể lén tiết lộ ra ngoài. Tuy bây giờ Phong Thần Đài xuất thế, ánh mắt chư thiên vạn tộc đều đặt ở Trung Châu Đại Vực, nhưng trước mắt tạm thời đừng dẫn tới quá nhiều phiền toái. Chúng ta rõ. Các trưởng lão nghe vậy, đều cúi đầu nhận lệnh. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên thân thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 5, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp Pháp Môn, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai tầng 10, Tinh La Vạn Tượng tầng 4, có thể tăng lên Bổn Nguyên. Sơn Thần Thần Cảnh tầng 7, Chu Yếm Thần Cảnh tầng 9, Huyết Hồn Thần Cảnh tầng 5, Thạch Trùng Thần Cảnh tầng 4 võ học, giết chóc, 5014 thần thông, 1866 sau khi mang toàn bộ ký ức chợt toát ra trong đầu tiêu hóa hết, Thẩm Trường Thanh mới mở mắt ra. Trong phút chốc, một mảng màu vàng nhàn nhạt từ chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên. Ngay sau đó, liền có màu lam lấp lánh dâng lên, giống như tinh tú vận chuyển. Một lát sau, toàn bộ dị tượng mới biến mất hết. Tinh La Vạn Tượng, nhìn lại ký ức trong đầu, trong miệng hắn hô khẽ mấy chữ. Nhất phẩm thần thông. Tinh La Vạn Tượng. Thần thông này nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, chính là lấy chưởng trung chư thiên làm chủ, lại dung hợp lực lượng giết chóc của Chu Tà Tịch Diệt Chỉ, tuy không huyền diệu bằng Thiên Địa Nhất Đao Trảm, nhưng ở trong nhất phẩm thần thông cũng coi như thượng thừa. Hơn nữa, bởi chưởng trung chư thiên trình độ viên mãn, khiến Tinh La Vạn Tượng vừa dung hợp ra, đã có được trình độ thuần thục thần thông tầng 4. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục trầm tâm thần xuống, tiêu hao giá trị thần thông, chính thức tăng lên Tinh La Vạn Tượng. 500 giá trị thần thông tiêu hao. Tinh La Vạn Tượng tấn thăng thần thông tầng 5. 600 giá trị thần thông tiêu hao. Tinh La Vạn Tượng hồi lâu sau. Ở sau khi tiêu hao 4.500 giá trị thần thông, Thẩm Trường Thanh mới xem như thành công mang Tinh La Vạn Tượng từ thần thông tầng 4 trực tiếp tăng lên tới trình độ viên mãn. Đến tận đây, trong thần thông hắn nắm giữ, lại thêm một môn nhất phẩm thần thông cấp bậc viên mãn. Tinh La Vạn Tượng viên mãn, lấy thực lực ta bây giờ, cho dù là lấy bổn nguyên Trung Sơn cừu đối địch, trấn áp thần cảnh tầng 9 hẳn là không có gì khúc chiết nữa. Nhưng chống lại thần cảnh tầng 10 mà nói, thực lực bình thường nghĩ hẳn không có vấn đề lớn, nhưng nếu thực lực mạnh mẽ, tạm thời không thể xác định bao nhiêu. Chương 1398, Tinh La Vạn Tượng Thần Thông Pháp Tắc, 2, về phần nhất phẩm thần thông tiêu hao, cũng nhỏ hơn Hắc Ám Chi Uyên cùng Quan Âm Chi Mâu rất nhiều, lấy cảnh giới của ta bây giờ, liên tục thi triển một đoạn thời gian, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh đối với biến hóa của mình có một cái hiểu biết toàn diện. Lúc ban đầu, hắn đã tận khả năng đánh giá cao thực lực của mình, nhưng lúc lôi đại chiến đối chiến Trung Sơn Vinh, lại kinh ngạc phát hiện, cho dù như thế vẫn như cũ đã xem nhẹ thực lực của bản thân. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là sau khi bí tàng thân thể mở, hình thành Trung Chu Thiên, mang đến sự lột xác mạnh mẽ. Cho nên, ở lúc chỉ có được tứ phẩm thần thông, bản thân đã có thể trấn áp thần cảnh tầng 9 Trung Sơn Vinh, nếu là mình bây giờ có được Tinh La Vạn Tượng, Thẩm Trường Thanh cảm giác hắn đánh Trung Sơn Vinh quả thực rất dễ dàng, làm thân truyền lâu năm của Trúc Tông, Trung Sơn Vinh tuy là thần cảnh tầng 9, nhưng lấy nội tình của gã, thực lực đủ để sánh vai thần cảnh tầng 10 bình thường. Thông qua đối chiếu như thế, hắn cảm giác lấy thực lực của mình, trấn áp thần cảnh tầng 10 cũng là không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà, đều là thần cảnh tầng 10, cũng là có chênh lệch rất lớn. Mạnh như Trung Sơn Hạ thần cảnh tầng 10 viên mãn cỡ đó, có thể kiếm trảm nửa bước thần vương, yếu thì giống như thần cảnh tầng 10 tầm thường, có thể bị Trung Sơn Vinh vượt cấp khiêu chiến. Kẻ sau mà nói, Thẩm Trường Thanh có 100% tin tưởng có thể trấn áp họ. Người trước mà nói, mình tỷ lệ đại khái vẫn như cũ sẽ không là đối thủ. Cường giả cấp bậc đó, tuy vẫn như cũ ở phạm trù thần cảnh tầng 10, nhưng ở trên ý nghĩa nào đó, đối phương đã là siêu thoát thần cảnh cực hạn, tiến vào một cấp bậc khác. Trừ phi là mình tấn thăng thần cảnh hậu kỳ, nếu không, khả năng có thể địch nổi cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, cho dù như vậy, hắn tạm thời coi như là thỏa mãn rồi. Nhìn chung trong thị tộc bản thân hiểu biết được, kẻ có thể địch nổi Chung Sơn Hạ, sẽ không vượt qua một bàn tay. Cường giả bực này, đã có thể tranh phong với thần vương. Mình trừ phi là ăn no rửng mỡ, bằng không, cũng không có cần thiết trêu chọc cường giả bực này. Yêu tà nhất tộc mà nói, Thẩm Trường Thanh tự tin, lấy thực lực hắn bây giờ, đối phó đã không có vấn đề lớn. Nhưng xuất phát từ bảo hiểm, vẫn là tiến một bước nữa tăng lên một chút là tốt nhất. Hơn nữa, lấy mình trước mắt tính ra, thời gian yêu tà nhất tộc tiến công nhân tộc thiên địa, ít nhất cũng có mười mấy năm. Cho mình mười mấy năm nữa, yêu tà nhất tộc liền càng không có uy hiếp gì đáng nói. Cửa điện đóng chặt mở ra. Thẩm Trường Thanh cất bước từ bên trong đi ra, Thôi Phục vẫn luôn canh giữ ở trước cửa điện, ở sau khi nghe được động tĩnh phía sau, cuống quyết xoay người nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đối phương từ bên trong đi ra. Sau đó, hắn liền tiến lên hai bước, không người nói, phong chủ. Có việc. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản. Đối phương không cần thiết, là sẽ không cố ý thủ ở chỗ này, Thôi Phục nghe vậy, nói theo sự thật, một tháng trước, Chung Sơn Hạ trưởng lão mang đến khẩu dụ tông chủ, nói bảo ngài sau khi xuất quan, tới đại điện chủ tông một chuyến. Khẩu dụ tông chủ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Trong nháy mắt, hắn liền liên tưởng đến một vài thứ. Chung Sơn Đông Huyền không có khả năng vô duyên vô cớ muốn gặp mình, cho nên, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Trước mắt khả năng lớn nhất, chính là bởi mình dung hợp thần thông đưa tới động tĩnh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không có gì sợ hãi. Hắn dám dung hợp thần thông, vậy không sợ chút tông ngờ vực vô căn cứ. Sáng tạo thần thông, chủ ý chính là thiên phú cùng cơ duyên. Làm thân truyền chút tông, hơn nữa là thiên tài nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần chủ, hắn có thể sáng chế nhất phẩm thần thông rất hợp lý, câu giải thích này cũng hoàn toàn nói thông. Dù sao vấn đề gì, đều đổ lên trên thiên phú của mình là được rồi, ở sau khi lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu, chút tông cùng với Chung Sơn thị tộc sau lưng, đều không có khả năng hoài nghi thân phận mình nữa. Thần thông cỡ này, không phải tu sĩ Chung Sơn thị tộc, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ ra. Hơn nữa, cho dù là tu sĩ Chung Sơn thị tộc, mấy chục vạn năm qua cũng chưa thể xuất hiện một tu sĩ lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu. Lúc này, sáng chế nhất phẩm thần thông, cũng chỉ là ở trên thanh danh thiên tài của mình thêm một nét bút mà thôi. Chính là như thế, Thẩm Trường Thanh mới dám công khai ở trong chút tông tiến hành dung hợp thần thông. Nếu không, lấy tính tình hắn, khả năng rất lớn là rời khỏi chút tông, tìm một nơi bí ẩn, yên lặng dung hợp thần thông. Thần thông xuất thế tuy có dị tượng, nhưng phạm vi bao trùm không nhỏ. Chỉ cần che giấu thích hợp, cho dù là dị tượng dẫn lên động tĩnh gì, cũng không có khả năng lớn bại lộ ra bản thân. Sau khi trong lòng hiểu rõ, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thôi Phục, chuyện ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Thôi Phục không người lui ra. Đợi tới sau khi đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh hơi sửa sang lại vạt áo, bước ra một bước, đã rời khỏi Cừu Phong. Trước đại điện chủ tông. Nhìn cung điện hùng vĩ trước mắt, trong lòng Thẩm Trường Thanh có áp bách như có như không. Chương 1399, Tinh La Vạn Tượng Thần Thông Pháp Tắc, 3, cung điện này tồn tại ở chúc tông vô số năm tháng, nhưng số lần bản thân thật sự tiến vào có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước điện, hắn cao giọng nói, đệ tử Chung Sơn Cừu bái kiến. Vào đi. Thanh âm ôn hòa lại không mất uy nghiêm truyền ra. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới bước vào. Trong đại điện, Chung Sơn Đông Huyền ngồi cao trên bảo tọa, thần quang mơ hồ trên người đã tan đi, hiện ra tướng mạo vốn có của hắn. Một góc tầm mắt, có thể thấy được một mảng màu trắng xuất hiện. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, ngay sau đó liền không mình hành lễ, đệ tử Chung Sơn Cừu, ra mắt tông chủ, ra mắt Mật Thủy Thần Vương. Miễn lễ đi. Cảm tạ tông chủ. Thẩm Trường Thanh đứng thẳng dậy. Hắn lúc này mới dùng khóe mắt đánh giá mọi thứ trong đại điện. Ngoại trừ hai vị thần vương, không có trưởng lão ở bên. Hơn nữa vị Mật Thủy Thần Vương kia, từ sau một trận chiến Bạch Ngọc Tông, liền không còn hiện thân, cho dù là giải đấu tông môn trước đó không lâu, đối phương cũng không thấy tiên tung. Giờ phút này lại xuất hiện ở nơi này, làm Thẩm Trường Thanh rất tò mò. không biết tông chủ truyền triệu đệ tử đến, là có chuyện gì? Hắn mở lời hỏi. Dứt lời, Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên nói, trước đó không lâu trời có dị tượng xuất thế, người sáng chế thần thông cũng không tầm thường, đệ tử tìm hiểu trưởng trung chư thiên có chút thu hoạch, do đó chợt ngộ ra một môn thần thông, chưa từng nghĩ thế mà kinh động tông chủ, thật sự là xấu hổ. Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt khiêm tốn. Cơ sở dung hợp tinh la vạn tượng chính là trưởng trung chư thiên, cho nên cách nói từ trưởng trung chư thiên tìm hiểu ra thần thông, không có gì bắt bẻ được. Nghe vậy, trên khuôn mặt không cảm xúc của Chung Sơn Đông Huyền lộ ra một nụ cười, giải đấu tông môn lần trước, ta thấy thần thông trưởng trung chư thiên của ngươi uy năng tuyệt luân, đã vượt qua cực hạn tứ phẩm thần thông, nghĩ hẳn là Chung Sơn bại nhạc ở trên cơ sở trưởng trung chư thiên, lại sáng chế một môn thần thông mạnh hơn, tiếp đó truyền thụ cho ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi nhanh như vậy đã có thể ở trên cơ sở tiền nhân, sáng chế thần thông thuộc về riêng bản thân, rất không tồi. Nghe được câu này, tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn vốn cũng đã nghĩ sẵn, nói mình ở lúc đối chiến trong lòng đốn ngộ, tiện đà không tự giác sử dụng trưởng trung chư thiên, đạt được uy lực vượt qua trước đây. Loại tình huống này, ở chư thiên vạn tộc không phải chưa từng xảy ra. Thần thông chính là mượn lực lượng chư thiên. Phẩm giai, chỉ là tiêu chuẩn đánh giá một môn thần thông mạnh yếu, là không phải 100% tuyệt đối. Nếu có ai cơ duyên xảo hợp, có thể ở loại trạng thái nào đó tiến vào đốn ngộ, thì có thể phát huy ra lực lượng vượt qua thần thông nguyên bản. Nhưng không ngờ, Chung Sơn Đông Huyền thế mà sẽ cho rằng như vậy. Suy tư một phen, Thẩm Trường Thanh cảm giác, đối phương có hiểu lầm như vậy, tự như cũng không phải chuyện kỳ quái. Đã có hiểu lầm như vậy chẳng bằng yên lặng thừa nhận, về phần lý do ban đầu nghĩ sẵn, tạm gác lại lần sau lại dùng, thấy hắn trầm mặc, Chung Sơn Đông Huyền cũng cho rằng đối phương là ngầm thừa nhận. Ngươi biết thần thông rốt cuộc là cái gì hay không? À! Thẩm Trường Thanh ngẩn ra một phen, nhưng vẫn trả lời, đệ tử cho rằng, thần thông chính là một loại môi giới mượn lực lượng chư thiên. Đợi hắn nói xong, Chung Sơn Đông Huyền mở miệng, ngươi nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là đúng, thần thông thật ra là một loại thể hiện của chư thiên quy tắc. Cái gì gọi là quy tắc, chính là trật tự của chư thiên, là căn nguyên vạn vật sinh linh tồn tại. Mỗi tiếng nói cử động là quy tắc. Một tỉnh một động cũng là quy tắc. Có kẻ thiên tư mạnh mẽ, có thể từ trong vạn vật sinh linh ngộ ra quy tắc đạo vận, liền có thể tự nhiên mà vậy sinh thành một môn thần thông, mà cường giả lấy quy tắc đạo vận, để cân nhắc thần thông mạnh mẽ hay không. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh yên lặng tiêu hóa, đồng thời chờ đợi đối phương tiếp tục nói. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ nói mấy thứ này, đã nói, khẳng định có mục đích của hắn. Hơn nữa, thần vương nguyện ý giảng giải thần thông cho mình, cũng là một cơ duyên khó được, tuy hắn có được bản điều khiển, có thể trực tiếp dung hợp thần thông, không cần giống tu sĩ khác dựa vào cơ duyên thiên phú, mới có khả năng sáng chế thần thông. Nhưng mà, giá trị thần thông chung quy có hạn. Nếu có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ thần thông, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Sau thần cảnh, đó là thần vương, so sánh với cảnh giới thần cảnh tầng 10, thần vương không có nhiều phân chia như vậy. Chỉ lấy bốn cảnh giới phân chia, một là thiên địa thần vương, một là nhật nguyệt thần vương, một là hoàng vũ thần vương, một là quy tắc thần vương. Thần vương tứ cảnh, đều là lấy dựng thần quốc làm chủ. Nhưng khác nhau là, thần vương ba cảnh giới đầu dựng thần quốc, chỉ là một cái giàn giáo, chỉ có cảnh giới thứ bốn ngộ ra quy tắc, mới có thể khiến thần quốc thật sự đầy đủ. Đến đây, thần quốc mới có thể có được vô thượng huyền diệu. Mà làm kẻ mở thần quốc, thần vương cũng mới chính thức có tư cách liên kết chư thiên, do đó nắm giữ sức mạnh to lớn vô cùng. Chung Sơn Đông Huyền giọng điệu bình tĩnh, từng chút một nói ra chuyện thần vương cảnh. Thẩm Trường Thanh trong bất tri bất giác, tâm thần đã đắm chìm trong đó. Chương 1400, Tinh La Vạn Tượng Thần Thông Pháp Tắc, 4, khác với thần vương cảnh tự mình tìm hiểu, đích thân nghe một vị quy tắc thần vương giảng, có thể đạt được một ít cảm ngộ ngày xưa không có cơ hội đạt được. Hắn tuy không hiểu, đối phương vì sao phải nói chuyện thần vương cảnh cho mình. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh có một điểm lại rất rõ. Đây chính là cơ duyên. Cơ duyên bình thường không thể chạm đến. Muốn ngộ ra quy tắc nói tới rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Thần thông chính là quy tắc đạo vận biến thành, cho nên trên lý luận, cuối bất cứ một môn thần thông nào, đều có thể chỉ thẳng chư thiên quy tắc. Chỉ cần có cường giả có thể nắm giữ thần thông pháp tắc, hiểu ra đường bản thân đi. Tự nhiên mà vậy, liền có thể ở trong thần quốc ngưng tụ ra hư ảnh quy tắc, tiếp đó đặt chân quy tắc thần vương. Chẳng qua, thần thông viên mãn dễ dàng, nhưng muốn hiểu ra thần thông pháp tắc, tiếp đó ngưng tụ hư ảnh quy tắc, độ khó lại phải tăng lên vô số lần. Trong toàn bộ thần thông, kẻ phẩm giai càng cao, ẩn chứa quy tắc đạo vận càng nhiều, cho nên ngộ ra thần thông pháp tắc độ khó liền càng nhỏ, đồng thời xác suất có thể ngưng tụ hư ảnh quy tắc càng lớn. Chỉ tiếc là, bất cứ một môn thần thông nào, đều chỉ có thể ngưng tụ ra hư ảnh một đạo quy tắc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, thần thông mạnh mẽ thật sự đều là giữ khư khư, không truyền ra ngoài. Chung Sơn Đông Huyền trầm giọng nói, cái gì gọi là pháp tắc, đó là trật tự thủ hộ quy tắc, là con đường nhất định phải qua đi thông quy tắc. Thần thông pháp tắc. Hư ảnh quy tắc. Thẳng đến giờ phút này, Thẩm Trường Thanh mới xem như rõ, quy tắc thần vương là thành tựu như thế nào. Đồng thời, cũng đã biết thần thông cường đại quý giá. Thì ra thần thông lại là cơ sở ngưng tụ pháp tắc. Sau đó, hắn lại hỏi, xin hỏi tông chủ, ngưng tụ hư ảnh quy tắc có giới hạn hay không? Lý luận là không có. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu, chư thiên quy tắc nhiều như sao trời, có được vô số biến hóa, cho nên chư thiên quy tắc nói ở trên ý nghĩa nào đó, cũng không có giới hạn, có thể lĩnh ngộ ra hư ảnh quy tắc càng nhiều. Như vậy hắn ở trong thần vương cảnh liền càng mạnh mẽ. Chỉ là, quy tắc ngưng tụ nhiều, cũng có lợi có hại. Tệ đoan lớn nhất, là ở chỗ quy tắc ngưng tụ nhiều, khiến mỗi một đạo quy tắc cũng khó đi đến trình độ cao thâm. Đôi khi, hai đạo quy tắc thậm chí không mạnh bằng một đạo quy tắc, đương nhiên, nếu dưới tình huống tiến cảnh ngang nhau, hai đạo quy tắc tự nhiên không phải một đạo quy tắc có thể so sánh. Hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh bây giờ hoàn toàn hiểu rồi. Hắn trước kia còn có ý tưởng dung hợp thần thông, sau đó bán ra thần thông pháp tắc, nhưng bây giờ, lại tạm thời đánh mất ý nghĩ này. Chính như đối phương nói. Mỗi một môn thần thông, đều chỉ có thể cho một cường giả ngưng tụ hư ảnh quy tắc. Nếu mình mang toàn bộ thần thông đều tung ra, ở trên ý nghĩa nào đó, liền tương đương đang tuyệt con đường của mình. Từ trên Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, Thẩm Trường Thanh đã biết một chuyện. Đó là bản điều khiển dung hợp thần thông. Không phải hoàn toàn từ hư không tạo ra, có một số thần thông dung hợp ra, rất có khả năng đã bị cường giả ngày xưa của chư thiên vạn tộc sáng tạo, do đó hiểu ra pháp tắc trong đó. Cho nên, thần thông thật sự cho mình ngưng tụ hư ảnh quy tắc, có lẽ cũng không có bao nhiêu, nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, hắn tạm thời còn chưa phát hiện, có thần thông khác là trùng lập với chư thiên vạn tộc. Mặt khác, hắn tuy đi không phải thần đạo, mà là lấy võ đạo làm chủ. Nhưng đừng quên, động thiên tầng thứ 10, chính là mở động thiên. Động thiên. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, chính là thần quốc biến tướng. Thần quốc bốn cảnh giới, một cảnh giới cuối cùng là lấy ngưng tụ quy tắc làm chủ, như vậy động thiên rất có khả năng cũng sẽ đề cập đến quy tắc. Ở trước khi hoàn toàn rõ chuyện này, bán tháo thần thông của bản thân, đó là tự tuyệt con đường phía trước. Ở lúc hắn âm thầm trầm ngâm, Chung Sơn Đông Huyền mở miệng lần nữa, mặt khác. Chư thiên vạn tộc tồn tại vô số năm tháng, trong những năm tháng này cường giả sinh ra khó có thể đo đếm, số lượng cường giả cỡ này sớm đã mang đường có thể đi, đi gần hết rồi. Hôm nay thần thông chư thiên vạn tộc truyền lưu, phần lớn đều không có pháp tắc có thể hiểu ra, về phần người về sau sáng chế thần thông, cũng không phải hoàn toàn có thể sáng tạo cái mới, rất nhiều thời điểm đều là ngộ ra quy tắc đạo vận giống với tiền nhân, tiện đa sáng chế thần thông ngang nhau. Thần thông bực này tương tự là không thể hiểu ra pháp tắc. Thần thông ngươi sáng chế, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là xem như một môn thần thông hoàn toàn mới. Bởi vậy, môn thần thông này, nếu không cần thiết nhất định không thể lộ ra ngoài, chúng nó chính là chỗ dựa cho ngươi ngày sau tấn thăng quy tắc thần vương. Đồng thời, thần thông hoàn toàn mới đối với thần vương chư thiên vạn tộc mà nói, cũng là chí bảo khó có được, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, rất có khả năng sẽ đưa tới thần vương mơ ước. Ngươi bây giờ thực lực tuy không tệ, nhưng muốn địch nổi thần vương, vẫn là kém quá xa. Chư thiên vạn tộc, thần thông bây giờ truyền lưu, phần lớn đều đã không có khả năng hiểu ra thần thông pháp tắc, ngưng tụ hư ảnh quy tắc. Bởi vì con đường của những thần thông đó, đều đã bị cường giả ngày xưa đi qua.